Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225, Đại Náo Thiên Cung. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương trở lại chính mình chỗ ở. Lại lần nữa mở ra một chương tân giấy, quyết định lựa chọn sử dụng lần này điện ảnh Đại Náo Thiên Cung kịch bản. Cùng với tân trò chơi PlayerUnknown Battleground quy hoạch, trước nói trò chơi, PlayerUnknown Battleground không thể không nói, có thể so với Legendary một khoản cực độ kích thích Battle Royale, sách lược xạ kích trò chơi. Mỗi một ván trò chơi đem có 100 danh người chơi tham dự. Bọn họ đem bị thả xuống ở tuyệt địa đảo trên không. Ở trò chơi bắt đầu khi tất cả mọi người hai bàn tay trắng. Người chơi yêu cầu ở trên đảo thu thập các loại tài nguyên, đối kháng người chơi khác, làm chính mình sinh tồn đến cuối cùng. Hơn nữa vừa mới bắt đầu, người chơi bàn tay trần mà phân bố ở đảo nhỏ các góc, lợi dụng trên đảo đa dạng vũ khí cùng đạo cụ đào thải những người khác. Cũng theo thời gian trôi đi, độc khí bắt đầu khuếch tán, trên đảo an toàn mảnh đất cũng sẽ càng ngày càng ít. Riêng khu cũng sẽ bị tùy cơ oanh tạc, cuối cùng chỉ có một người hoặc một cái đội ngũ tồn tại đạt được thắng lợi. Hơn nữa trò chơi mỗi một ván thi đấu đều sẽ tùy cơ thay đổi an toàn khu. Như vậy người chơi mới mẻ cảm cùng khẩn trương cảm sẽ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa lần này Viêm Dương sẽ dựa theo kiếp trước ký ức, đem bên trong sở hữu, tương lai, đồ vật tất cả đều gia nhập đi vào. Tỉ như các loại tiên tiến vũ khí, xe, bom, đạn dược cùng với túi cấp cứu từ. Nhiều như vậy nghe cũng chưa nghe qua đồ vật lập tức lấy ra tới. Bọn họ khẳng định sẽ không lý giải cùng vận dụng. Cho nên, Viêm Dương trừ bỏ trước đem bức họa họa ra tới, sau đó công bố đi ra ngoài, làm cho bọn họ trước quen thuộc, thậm chí có thể làm thành một cái khuôn đúc gửi đi làm kiến thức. Không chỉ như thế, hắn còn muốn đem một ít đồ vật biến ảo một chút. Bởi vì Viêm Dương tính toán là cùng Legendary giống nhau, vẫn là đưa bọn họ gia nhập đến thiên cơ bàn chung. Thần thức tiến vào, biến ảo thành trong đó một viên. Chân thật tiến vào đến chiến trường chung, như vậy sẽ càng thêm kích thích. Tỉ như túi cấp cứu, Viêm Dương có thể ở bên trong gia nhập các loại bổ huyết đan dược, như vậy có thể khôi phục. Tỉ như độc khí bão cát sương mù linh tinh, bên trong còn muốn gia nhập một ít yêu thú. Ngươi nếu là chạy chậm, hoặc là vừa vặn ở một cái yêu thú phụ cận, kia kết cục đã có thể thảm. An toàn khu ngoại cũng muốn thiết kế thành độc khí, xa thành bạo, sương mù này ba loại. Tiến vào sau, hệ thống sẽ tùy cơ cho ngươi xứng đôi. Đặc biệt là sương mù, chạy chậm, bị đuổi theo, bên trong có rất hơn suất gặp phải các tông yêu thú. Trừ lần đó ra, hắn còn muốn ở các loại sơn cốc, rừng rậm chung tùy cơ gia nhập yêu thú xào huyệt. Ngươi có thể đánh yêu thú, thu hoạch trang bị, cũng có thể đánh người khác khi kinh động chúng nó. Nếu ở này hoạt động trong phạm vi, sẽ bị công kích, hoặc là đánh yêu thú khi kinh động chung quanh những người khác, sau đó lẳng lặng ghé vào bụi cỏ chung, chờ chai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Nói vậy như vậy, sẽ làm người chơi trong trò chơi thời khắc bảo trì cảnh giác. Cái loại này kích thích bang bang tiếng tim đập, chỉ sợ sẽ vẫn luôn bồi ngươi từ bắt đầu đến kết thúc. Đúng rồi, còn có kiến trúc chờ phương diện, Viêm Dương tính toán thiết kế một nửa hiện đại kiến trúc, một nửa kia còn lại là dị giới cổ đại kiến trúc. Như vậy đã sẽ làm người chơi mới lạ, cũng sẽ không quá mức xa lạ, càng tốt dung nhập đến trong trò chơi. Nói đến kiến trúc, này đã có thể yêu cầu hào hào kế hoạch, không giống Legendary chỉ có sơn cốc rừng cây đường sông. Kiến trúc phương diện yêu cầu tinh vi tinh tế, Viêm Dương cũng không tính toán tướng từ tâm sinh, mà là đem trong hiện thực các loại coi trọng mắt kiến trúc thu lấy đi vào. Ở một cái khác, hư ảo server trung tướng đến đọng lại hóa hình. Nói ngắn lại, chính là phục chế. Đây cũng là một cái đại lượng công tác. Một cái đảo có bao nhiêu đại liền không cần phải nói. Kiến trúc càng là nhiều không kể xiết. Còn cần hào hào cân nhắc một phen. Viêm Dương tính toán ở quay chụp tân điện ảnh trong quá trình một đường du lãm, rồi sau đó đem này thu lấy gia nhập đi vào, hình thành một thế giới khác. Như vậy một cái dung nhập hiện đại cùng cổ đại nguyên tố tương kết hợp thế giới. Hơn nữa vũ, sương mù, tuyết chờ tùy cơ thời tiết. Nói vậy ra tới, nhất định sẽ khiến cho vô số người yêu thích. PlayerUnknown Battleground, trăm người nhảy dù, tồn lưu một người hoặc một con đội ngũ, là người đều có tranh cường háo thắng tâm. Ở cái này kịch liệt kích thích châm huyết chiến trường chung, người sẽ được đến trong hiện thực không dám sở hữu hết thảy. Này cùng Legendary giống nhau, cũng không giống nhau, trừ bỏ khảo nghiệm các loại kỹ xảo ngoại, còn khảo nghiệm chính là người chơi che giấu năng lực, nhậm ngươi thương pháp lại hào, cũng không nhất định có thể tìm được dấu ở bụi cỏ chung Voldemort. Thậm chí có khả năng một cái không chú ý dẫm tới rồi Voldemort đầu, bị này mấy thương đánh chết. Đương nhiên, còn có kỹ thuật, mưu lược, vận khí từ từ điều kiện mới có thể đạt tới duy nhất mục tiêu ăn gà. Nói vậy vừa mới bắt đầu thời điểm, một ít người nhất định sẽ đảm đương, chuyển phát nhanh viên. Rồi sau đó nổi trận lôi đình, Viêm Dương trước kia vừa mới bắt đầu chơi thời điểm, chính là chuyển phát nhanh viên. Cực cực khổ khổ chạy nửa ngày, thu thập rất nhiều đồ vật, liền người cũng chưa thấy. Trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu, ba lô chung tất cả đồ vật một chút tất cả đều về người khác. Cùng chuyển phát nhanh viên không có gì hai dạng khác biệt. Chờ làm ra tới về sau, nhất định phải đơn thương độc mã ăn một hồi gà, lấy đền bù kiếp trước tiếc nuối. Trò chơi trước nói đến nơi đây, Viêm Dương cái thứ hai mục tiêu là chính là tân điện ảnh Đại Náo Thiên Cung. Này bị vượt độ rộng lớn, làm người xem đến nổi da gà đều có thể kích động rớt đầy đất cao phẩm chất ma huyễn cự chế. Hoàn toàn mới thị giác đánh sâu vào điện ảnh, chủ yếu giảng thuật chính là thần ma hai tộc vì tranh đoạt thống lĩnh tam giới quyền lợi mà đấu. Tranh, Tôn Ngộ Không bởi vì cùng Bồ Đề Tổ Sư tu thành 72 biến, muốn trở thành thần tiên. Lại bị giấu giếm dã tâm Ngưu Ma Vương đem Tôn Ngộ Không hai nhỏ vô tư bạn tốt Cửu Vĩ Hồ Như Tuyết giết hại, cũng lại tới rồi thiên đình trên đầu, khiến nhốt đánh vào thiên cung, cùng Ngưu Ma Vương liên thủ đại náo thiên đình. Đương nhiên, cuối cùng biết được chân tướng Tôn Ngộ Không lại cùng thiên đế liên thủ. Hàng ở Ngưu Ma Vương, một hồi tiên, yêu, ma có 102 chi chiến. Chứng kiến anh hùng trưởng thành, kiêu hùng bị thua, bằng hữu chi gian hữu nghị, người yêu chi gian tình yêu chờ chủ đề hoàn mỹ triển khai. Đối với ma, trên thế giới này cũng là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Viêm Dương đến bây giờ còn không có tiếp xúc quá này một loại tộc. Nhưng nó khi thì cùng yêu hiệp trợ, khi thì lại cùng tiên làm việc, xem như kẹp ở bên trong một cái khổng lồ chủng tộc. Hơn nữa, Viêm Dương lần này quay chụp Ngưu Ma Vương, thuộc về vì ma tộc trận doanh, cũng không đem hắn quay chụp có bao nhiêu hư, là người đều là có dã tâm, ai không nghĩ có được lớn hơn nữa quyền lợi. Ngưu Ma Vương hai độ đánh thượng thiên đình, cuối cùng càng là thiếu chút nữa thắng, xem như cấp đủ ma tộc mặt mũi. Hơn nữa Ngưu Ma Vương chỉ nghĩ thoát ly Hỏa Diệm Sơn, muốn cho hắn lão bà Thiết Phiến công chúa cùng với chưa xuất thế Hồng Hải Nhi quá tốt nhất một chút sinh hoạt, xem như một cái thật nam nhân, thật tình ma, tốt xấu có phần, nếu có một ngày bị ma tộc nhìn đến, cũng không tính đến tội, thậm chí có nhân tình tồn tại cũng nói không chừng. Còn có tiên tộc, dựa theo Lục Nhĩ nói, Đại Thánh Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên lấy kinh chính là một cái từ tiên Phật cộng đồng tạo thành âm. mưu, chọc Tôn Ngộ Không cuối cùng đánh Thượng Thiên Đình, bị Thích Già Ma Ni nhốt đánh vào hư không. Thân tử đạo tiêu, đây là bọn họ cao tầng cộng đồng thể diện. Viêm Dương hiện tại không thể bởi vì một cái tiểu nhân điện ảnh mà hoàn toàn khiến cho bọn họ phẫn nộ, thậm chí còn can thiệp. Đến lúc đó, đã có thể mất nhiều hơn được. Lợi dụng bị ma tộc lừa gạt, nhốt đánh vào thiên đình. Cuối cùng tiên, yêu liêu thủ, thắng được thắng lợi, xem như lại cho tiên giới một cái tự bào chữa lý do thoái thác. Sẽ không làm những cái đó cao tầng phản cảm, thả hoàn toàn chứng minh rồi tiên tộc chính nghĩa. Huống chi, rất nhiều tiên tộc người cũng không phải biết cụ thể tình huống. Như thế điện ảnh vừa ra, nói vậy bọn họ cũng sẽ càng thêm ủng hộ cùng truyền bá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục